Chương 2646 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh Long thế giới. Đặc thù bí cảnh bên trong, Long Phi trôi nổi ở trong bóng tối, dưới chân không hề có thứ gì, nơi này ngoại trừ hắc ám chính là hắc ám, hắn ở phi hành, điên cuồng phi hành, không cảm giác được bất kỳ tồn tại, đồng thời cũng không nhìn thấy bất kỳ đồ vật đến sai chỗ, vẫn là tiến vào một cái ngõ cụt bí cảnh, hề có vẻ mặt. Long Phi quay về hư không hô to một tiếng, âm thanh lan đến đi ra ngoài, lấy sóng âm truyền bá tốc độ đến mở. Nơi này là một cái to lớn diện tích bí cảnh y kim cương. Dịch thúc. To con. Tất cả cũng không có bất kỳ đáp lại, thế giới này thật giống như là một cái bị người vứt bỏ hắc ám thế giới, cái gì đều không có tồn tại, toàn bộ thế giới tĩnh khiến người ta hốt hoảng, y hô. Long Phi tần tần hô một cái khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y hủ hủ quỷ trảo. Cấp một quỷ đế, đi ra cho ta. Long Phi muốn đem quỷ đế cho gọi ra đến, hắn là hắc ám thuộc tính, hắn hẳn là so với Long Phi càng nhanh nắm giữ tình huống của nơi này, nhưng là hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Gợi ý của hệ thống, đặc thù địa đồ, không cách nào triệu hoán. Dựa vào. Cái gì quỷ à? Long Phi sửng sốt một chút, lần thứ hai thường thử một lần, kết quả vẫn là như thế, đặc thù địa đồ không cách nào triệu hoán, nếu quỷ đế không thể triệu hoán, Long Phi xoay tay một cái. Đem 10 tầng ma tháp lấy ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, để ma giới chiến tướng đi ra cho ta. Ken. Gợi ý của hệ thống, đặc thù địa đồ, không cách nào triệu hoán. Lại là này nói tiếng nhắc nhở, trong game có một ít đặc thù địa đồ, không nghĩ tới ở này dị giới cũng có nơi như thế này, Long Phi chưa từ bỏ ý định, nếu không thể triệu hoán, vậy ta có thể chế ra con rối sao? Cấp tốc chế tác, thủ pháp thật nhanh, chế tác hoàn thành sau khi Long Phi lập tức thả ra ngoài. Nhưng là vào đúng lúc này. Thả ra ngoài con rối cấp tốc tan vỡ, trực tiếp thất bại, quá kỳ quái, thật giống như thế giới này chỉ cho phép Long Phi một người tồn tại như thế, mặc kệ là hắn cho gọi ra đến, vẫn là hắn luyện chế ra đến đều dùng không được, loại này địa đồ vẫn là lần đầu gặp phải, đến cùng cái gì tình huống à? Xem lại không nhìn thấy, vừa không có bất kỳ âm thanh nào, không có thiên, không có bất kỳ tất cả đồ vật, đây rốt cuộc là cái bí cảnh vẫn là một cái chưa thành hình thế giới à? Thật sự quá kỳ quái rồi. Cũng không biết bọn họ ra sao, có phải là cũng cùng nơi này như thế, nếu như đúng là như vậy, này tìm tới bọn họ cũng quá khó khăn. Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống, nhìn bầu trời, lại nhìn dưới đáy, nơi sâu xa ở trong bóng tối, một điểm cái gì cũng không nhìn thấy, trong lúc nhất thời Long Phi cũng không biết nên sao vậy làm, chung quy phải làm điểm cái gì chứ. Long Phi mi tâm căng thẳng, thầm nói, ở trên trời dưới đất, chọn một, ghề dưới địa. Ngược lại, Long Phi khí tức đột nhiên vừa thu lại, cả người trọng lượng kịch tăng, lập tức điên cuồng rơi xuống, ghế xoạt xoạt xoạt, ghế xoạt xoạt xoạt, ghế xoạt xoạt xoạt, ghế cùng phong bừa bãi tàn phá, trụy xuống tốc độ nhanh vô cùng, một giây vạn mét, liền như vậy vẫn trụy xuống, đầy đủ nửa giờ đi qua căn bản không có đến cùng, Long Phi bắt đầu hoài nghi thế giới này liền không chắc chắn, nửa giờ đi qua, thân thể của hắn nhất định, ổn định bất động, thần thức bên ngoài, cấp tốc khuếch tán ra đi. Bách vạn cây số bên trong. Không hề có thứ gì, Long Phi trong lòng có chút phát táo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ê minh hỏa. Ra. Một đạo hỏa diễm từ lòng bàn tay bay lên, sau đó Long Phi đột nhiên hướng bầu trời oanh đi tới, cũng ở trong nháy mắt này, minh hỏa soi sáng toàn bộ hắc ám thế giới, cũng vào đúng lúc này, Long Phi tâm thần đột nhiên rung lên, thân thể hoàn toàn khống chế không ngừng rung rẩy lên, một con long, một con lớn vô cùng long, một con toàn thân vảy màu xanh, lóe hàng quang cự long ở cự long trên người mang theo liên tiếp xiềng xích. Xiềng xích cuối cùng quả thực là một cái đen thùi, mà lại cực kỳ to lớn. Quan tài Thanh Long chiếm giữ, cả người xoay thành một cái vòng xoáy. Long Phi ngay khi vòng xoáy trung tâm hắn hiện tại liền bị thân thể to lớn cho bao vây lấy. Hơn nữa, Long Phi không cảm ứng được bất kỳ Thanh Long khí tức, không phải Thanh Long không có khí tức, mà là bởi vì Long Phi đẳng cấp quá thấp, căn bản không cảm ứng được Thanh Long tồn tại, từ vừa mới bắt đầu. Hắn dĩ nhiên bí cảnh một khắc đó bắt đầu. Hắn liền vẫn bị Thanh Long thân thể bao vây mà thế giới này cũng là Thanh Long thế giới, chấn động rồi, theo minh hỏa chậm rãi tăng lên trên, Long Phi cũng từ từ xem Thanh Long toàn cảnh, thiện tâm khuấy động, vạn phần chấn động, Hắc Long chỉ là một cái bóng mờ xem như là một đạo linh thể, coi như lại to lớn, không có thân thể, hắn thị giác lực trùng kích cũng không có quá mạnh, nhưng là cái này thế giới màu đen bên trong Thanh Long là rồng thực sự, thân thể chiếm giữ ở toàn bộ hắc ám thế giới ở trong, loại kia to lớn không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, càng thô bạo chính là hắn phía sau thật dài xiềng xích lôi kéo một cái to lớn quan tài, Thanh Long kéo quan tài, Long Phi trong đầu rèn đúc xuất hiện một đạo ký ức cũng là ở một cái nào đó bí cảnh, hắn cũng nhìn thấy như vậy hình ảnh, chỉ có điều đó là cửu long kéo quan, Trong quan tài nằm chính là một cái tuyệt thế mỹ nữ, cô gái đẹp kia Long Phi sao vậy đều không nhớ ra được, nhớ không nổi diện mạo của nàng, thế nhưng loại kia hình ảnh nhưng rất rõ ràng, bất quá. Cửu Long kéo quan sát thực cực kỳ chấn động, nhưng là này chính cái cửu long đều là chết, trước mắt này đầu thanh long nhưng là sống, hắn ở động, đang không ngừng động, không chỉ có như vậy, này đầu thanh long càng là so với này cửu long gộp lại còn muốn to lớn e rầm. Long Phi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, nói thầm, kẻ thanh long kéo quan tài, vẫn là sống sót long, này. Cái kia trong quan tài nằm người là ai? Ta thao. Lớn như vậy trận chiến, có thể làm được mức độ này người coi như là hồng mông giới khiên bó cũng không làm được chứ. Lẽ nào? Đúng là minh tộc thứ nhất chiến thần Minh Long Mộ. Long Phi không nghĩ tới sẽ là ai y rầm. Long Phi lần thứ hai tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, sau đó cẩn thận nói, ê thanh long. Cũng ở trong nháy mắt này, thanh long thân thể tăng lên nhúc nhích một chút, hai con hơi nheo lại long nhãn vừa mở ra, hào quang màu xanh so với ánh mặt trời mang còn cường liệt hơn, trực tiếp đứng vững Long Phi rất kỳ quái, bị cự long nhìn chằm chằm cũng không có bất kỳ cảm giác ngột ngạt, phải biết, hơi thở của long tộc một cái mắt thần đô có thể đem chân võ đại đế cường giả tối đỉnh trái tim cho đè nát đi, long là trên thế giới mạnh nhất sinh vật một trong. Đặc biệt từ lúc sinh ra đã mang theo. Long uy, dị thường mạnh mẽ, nhưng là Long Phi nhưng không cảm giác được bất kỳ long uy khí tức, ngược lại. Hắn nhưng cảm giác thật thoải mái. Thật giống như tại sức mạnh bên trong đại dương du lịch như thế, cái cảm giác này quá kỳ quái. Thanh long cơ thể hơi nhúc nhích một chút, kéo xiềng xích bắt đầu kéo cự đại hắc sắc quan tài đá chậm rãi bay đến Long Phi trước, Long Phi nhìn thanh long, lại nhìn cái kia to lớn màu đen quan tài đá, trên quan tài đá điêu đầy đỏ như màu máu quỷ dị phù văn, các loại mạnh mẽ. Căn bản chưa từng thấy những kia phù. Văn lại như là phong ấn xiềng xích như thế đem quan tài đá vững vàng trói lại, thanh long nhàn nhạt một tiếng, ê mở ra nó. Long Phi cả kinh, nói, ê dùng cái gì mở ra nó? Thanh long đạo, ê dùng tinh huyết của ngươi.